lục sắc quang mang nhất thời từ đan điền bắn tới thân thể, soi sáng tứ phương. Huyền Thiên cũng đâm ra một kiếm, một đạo lục sắc kiếm cương nổ bắn ra, cùng với âm mộc thanh hàn kiếm va chạm một chỗ với nhau. Phá, phá, phá, phá, phá. Tam chuyển kiếm đan lực phá hoại quả nhiên cường đại, âm mộc thanh hàn kiếm uy lực cường đại nhất thời từng tấc băng liệt, trong nháy mắt bị phá. Bất quá, lục sắc kiếm cương phá vỡ âm mộc thanh hàn kiếm, tựa hồ lực lượng giảm đi, Trừ Vệ Nguyên một kiếm bổ tới. Kiếm cương và lục sắc kiếm cương va chạm, đồng thời hóa thành nát bấy. Lúc này, Huyền Thiên tựa như đại bàng lăng không, nhanh như thiểm điện, bay qua đỉnh đầu tám vị hoàng giả âm thiếu kỳ, hướng phía xa xa cấp tốc bay đi. Huyền Thiên thực lực quả nhiên cường mãnh có hạn, ta cùng với Ngũ Thiếu liên thủ, cũng đủ để giết hắn rồi. Trừ Vệ Nguyên cười ha ha, khóe miệng âm thiếu kỳ cũng nhếch lên mỉm cười. Nghe nói Huyền Thiên thủ đoạn lợi hại, đó là lục sắc kiếm cương kia, phong duệ không gì sánh được, vô kiên bất phá, nhưng lúc này được nhìn thấy. Tuy rằng so với công kích của tứ cấp hoàng giả mạnh hơn, nhưng là cường đến hữu hạn, mà hắn vẫn còn có thủ đoạn lợi hại chưa có thi triển. Cảnh trưởng lão, ngươi tinh tu trận pháp, mang mấy vị trưởng lão thiên hồn lĩnh tiếp tục tấn công Thanh Vân kiếm phái, cướp đoạt Diêm Hoàng thổ, Trừ trưởng lão, Lâu trưởng lão, hai người các ngươi theo ta cùng nhau truy sát Huyền Thiên. Âm thiếu kỳ hét lớn một tiếng, thân ảnh như điện, hướng phía Huyền Thiên đuổi theo. Ngũ Thiếu, Trừ Vệ Nguyên, Lâu Lập Đông hai vị tứ cấp hoàng giả đồng thanh quát lên nói. Trên mặt đều lộ ra biểu tình hưng phấn, đằng đằng sát khí, cũng hướng tới phía Huyền Thiên đuổi theo. Cảnh Vũ Thanh thì cùng với bốn vị thiên hồn lĩnh hoàng giả tiếp tục tấn công Thanh Vân kiếm phái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1475, tứ cấp hoàng giả, chết. Bốn vị, các ngươi tiếp tục tấn công. Ta bố trí một trận pháp, hiệp trợ bốn vị, mau chóng phá trận. Cảnh Vũ Thanh nói rằng, sau đó bay tránh ra một khoảng cách, bắt đầu bố trí trận pháp. Xa xa, Huyền Thiên rất nhanh liền bay đến chỗ Cảnh Vũ Thanh bày khốn trận, miệng hắn lộ ra tiếu ý, tiến sát biên giới trận pháp, rất nhanh bay qua. Phía sáu âm thiếu kỳ, còn lại là lựa chọn thẳng tắp truy kích theo, trực tiếp nhảy vào trong khốn trận. Rồi đột nhiên, một cái trận pháp khí cháo xuất hiện, bao phủ phương viên mấy chục dặm. Khốn trận, thần sắc âm thiếu kỳ đột nhiên hiện lên cả kinh. Hắn một kiếm chẳng lên trên trận pháp khí cháo kia. Trận pháp khí cháo dung chuyển một trận, kịch liệt lay động, thế nhưng lại không thể bị âm thiếu kỳ phá vỡ. Tuy rằng chỉ là Cảnh Vũ Thanh tạm thời bày khốn trận, cũng đủ có thể vây khốn một vị tam cấp hoàng giả hơn một thời thần. Tứ cấp hoàng giả, chí ít cũng muốn bị nhốt nửa canh giờ. Âm thiếu kỳ thực lực tuy rằng so với tứ cấp hoàng giả còn mạnh mẽ hơn, nhưng muốn phá trận, nhất thời nửa khắc chỉ sợ cũng không phá được. Ngũ Thiếu, ai bày bố trận pháp vậy? Trừ Vệ Nguyên và Lâu Lập Đông thấy phía trước xuất hiện một trận pháp, đem âm thiếu kỳ vây khốn, đồng thời dừng cước bộ lại, quát lớn. Bọn họ so với âm thiếu kỳ chậm nửa nhịp, cách âm thiếu kỳ hơn 10 dặm, do đó, thời gian trận pháp khí cháo mọc lên, cũng không có đem hai người bao phủ. Tiền phương, Huyền Thiên đình chỉ chạy trốn, cười nói, âm thiếu kỳ, ngươi cứ ở bên trong nhìn xem đi, chờ ta diệt sát các hoàng giả ma môn khác, lại tới thu thập ngươi. Sau đó, Huyền Thiên thuấn di một cái, liền xuất hiện ở ngoài 10 dặm phía trước của Trừ Vệ Nguyên và Lâu Lập Đông, phạm vi thánh đỉnh trói buộc hư không đem hai người bao phủ. Trừ Vệ Nguyên và Lâu Lập Đông cảnh giác nhìn Huyền Thiên, vẫn chưa lui lại bỏ chạy. Theo bọn hắn thấy, thực lực của Huyền Thiên so với một tứ cấp hoàng giả mạnh hơn. Thế nhưng, lại vì tất so được với hai vị tứ cấp hoàng giả liên thủ. Ngũ Thiếu, ta cùng với Lâu Sư Đệ sẽ chế trụ Huyền Thiên trước, chờ Cảnh Sư Vinh đến đây phá trận, lại lấy mạng chó của mạng chó. Trừ Vệ Nguyên hướng phía âm thiếu kỳ bị vây trong khốn trận lớn tiếng nói. Âm thiếu kỳ bị vây ở trong trận, có thể nghe được thanh âm bên ngoài. Thế nhưng thanh âm hắn nói ra lại bị trận pháp ngăn cản, không thể truyền tới bên ngoài. Trừ Vệ Nguyên vừa nói, Lâu Lập Đông đã hướng phía Cảnh Vũ Thanh ở xa xa, hô to một tiếng, Cảnh sư huynh, Ngũ thiếu bị nhốt trong trận, thỉnh mau chóng phá trận. Lâu Lập Đông làm tứ cấp hoàng giả, vận chuyển cương nguyên, áo nghĩa chi lực hét lớn một tiếng, âm ba thành tuyến, nhấc lên tầng tầng sóng ngợn, rất nhanh liền truyền đến bên ngoài mấy trăm dặm. Huyền Thiên trên mặt mang theo mỉm cười nhìn Trử Vệ Nguyên và Lâu Lập Đông, không có vội vã động thủ, hiện tại đại cục nắm chắc, đang chờ Cảnh Vũ Thanh triệt để làm ra lựa chọn. Cảnh sư huynh, Ngũ thiếu bị nhốt, mời mau đến phá trận. Thấy Cảnh Vũ Thanh tựa hồ không có nghe được, Trử Vệ Nguyên và Lâu Lập Đông song song hét lớn một tiếng. Hai đại tứ cấp hoàng giả cùng kêu lên hét lớn, đừng nói ở ngoài mấy trăm dặm, cho dù cách xa nhau ngàn dặm, Cảnh Vũ Thanh cũng nên nghe được. Cảnh trưởng lão, Ngũ thiếu bị nhốt trong trận, thỉnh ngài nhanh đi phá trận. Mấy hoàng giả thiên hồn lĩnh đều nghe được, hướng phía Cảnh Vũ Thanh ở ngoài mấy dặm hô gọi. Cảnh Vũ Thanh trở lại cười nói, không vội, không vội. Vừa nói, vừa tiếp tục bày bố trận pháp. Thanh Vân kiếm phái, trên Liên Vân Phong, chúng võ giả có chút không tìm được manh mối. Ma môn Ngũ thiếu âm thiếu kỳ, rõ ràng là người thủ lĩnh của lần công kích này, địa vị tối cao, hiện tại bị nhốt trong trận. Cảnh Vũ Thanh dĩ nhiên nói không vội không vội. Âm thiếu kỳ bị nhốt ở trong trận, sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn thính giác linh mẫn cỡ nào, dù cho cách xa nhau 200-300 dặm, vẫn là nghe được Cảnh Vũ Thanh nói. Một ý niệm không tốt, từ trong lòng âm thiếu kỳ mọc lên. Trử Vệ Nguyên, Lâu Lập Đông hai người cũng đồng thời vẻ mặt biến sắc. Phản ứng của Cảnh Vũ Thanh ngoài dự liệu của bọn họ. Nếu như Cảnh Vũ Thanh vẫn là Cảnh Vũ Thanh trước đây, như vậy, trước tiên nên đi tới phá trận cứu âm thiếu kỳ mới đúng. Mà hiện tại phản ứng này, rõ ràng có điểm không bình thường. Đàm Nghệ Ngạn, toàn bộ trở lại. Trử Vệ Nguyên nhất thời hét lớn một tiếng. Đàm Nghệ Ngạn là một vị thực lực mạnh nhất, địa vị cũng là cao nhất trong 4 vị hoàng giả thiên hồn lĩnh. Đi, tam cấp hoàng giả Đàm Nghệ Ngạn hướng về đám hoàng giả thiên hồn lĩnh khác vung tay lên. Song song phóng lên cao, hướng tới Trử Vệ Nguyên bên này bay tới. Trận khởi. Lúc này, Cảnh Vũ Thanh đột nhiên hét lớn một tiếng. Hắn hai tay án trên mặt đất, dường như kéo một tấm màn sâu khấu, hướng lên trời nhấc lên một cái. Một cái trận pháp khí cháo đột nhiên mọc lên, bao phủ phương viên 7-8 dặm. Ngoại trừ Đàm Nghệ Ngạn một mình ở bên ngoài của trận pháp khí cháo ra, 3 vị hoàng giả thiên hồn lĩnh khác, toàn bộ đều bị bao phủ ở trong trận.